Chương 109, mẹ nẹ, ta yêu ngươi. Chương 109, mẹ nẹ, ta yêu ngươi nỉ tật giật trụ sở tạm thời trong, ăn uống no đủ tà su mì cùng nhân, tùy ý nằm trên ghế salon tán gẫu. Mại nẹ trong tay nhưng là bưng một cái đĩa tinh xảo bánh gà tổ. Cô nàng này đối với đồ ngọt có tình cảm, thích nhất kem cùng bánh gà tổ loại này đồ ăn. Tatsumi cu nở dê không quấy rầy na nở dê ăn đồ ăn, liền cười ngồi ở bên cạnh nhìn na nở dê, đúng là xem mại nẹ mặt vẫn hồng hồng. Đang lúc này, cửa bỗng nhiên truyền đến một tiếng miêu miêu mèo kêu tiếng, một con đặc biệt như miêu thú lộ ra nửa cái đầu, ngoan ngoãn đi tới mại nẹ bên người. Dường như ở cầu xin yêu cầu trong tay nàng bánh gà tổ. Ngạch, là báo con non, cái tên này một cu nở dê không sợ người ai. Mai nẹ đập ba một tí miệng, nhìn con kia miêu chạy đến bên cạnh chính mình, dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn mình, nhất thời cảm thấy có chút xoắn xuýt. Đừng xem ta, sẽ không cho ngươi dô y nhưng mà, này miêu nhưng nhẹ nhàng nhảy lên mái nẹ bắp đùi, dùng sức sượt na nở dê hồng nhạt váy ngắn. Dáng dấp kia phi thường đáng yêu. Nhượng mãi nẹ càng thêm xoắn xuýt, giữa lúc na nở dê chuẩn bị phân hưởng xuất một bánh gà tổ thời điểm, vẫn ngồi ở bên người nàng tạt xù mì bỗng nhiên đưa tay ra, cười đem này miêu ôm lấy. Thật đáng yêu ra hòa đây. Nhìn trong lồng ngực miêu, tạt xù mì trên mặt lộ ra một cái cân nhắc ý cười, hai tay ở trên người nó qua lại xoa xoa, này miêu nhất thời thì có chút xù lông, cả người bộ lông đều sắp muốn dựng thẳng lên đến rồi. Âm một đạo yên vụ loại qua. Miêu đống nhiên đã biến thành một mặt hoảng loạn cùng xấu hổ Chelsea, na nở dê vừa vặn bị tạt xù mì dùng một cái cực kỳ ám muội tư thế ôm vào trong ngực. Hoa, miêu biến thành một cái thiếu nữ xinh đẹp ai tạt xù mì giả vờ giật mình kêu một tiếng, cu nở dê không thèm để ý chính mình hai tay thả vị trí. Không chỉ là ôm Chelsea, đồng thời còn vừa vặn vây quanh trụ hai vú của nàng. Này, thả ta hạ xuống A thấy tạt xù mì ở nơi đó hành trang sừng sốt. Chelsea nhất thời vừa tức vừa vội. Nguyên vốn chuẩn bị sái một sái mại nẹ, kết quả không hiểu ra sao bị tạt xù mì cho ôm lấy đi, còn ở na nở dê khắp toàn thân từ trên xuống dưới sờ soạn một lần. Tuy sử dụng tệ ấy gủ gà ạ phù đạ thì hòn, liền hình thái đều có thể biến hóa, nhưng ở cảm giác của nàng trong, miêu thân thể chính là na nở dê thân thể của chính mình ngạch. Hóa ra là Chelsea a tạt xù mì thấy thế, cười ha ha, nhẹ nhàng đem Chelsea thả xuống đi. Một mặt hiếu kỳ nhìn na nở dê, nói, tại sao miêu sẽ biến thành Chelsea đâu hẳn là na nở dê tệ ấy gù đi. Mai nẹ phiết miệng chen vào một câu, dùng cười trên sự đau khổ của người khác ánh mắt nhìn Chelsea, na nở dê tự nhiên đoán được Chelsea là tới bắt làm na nở dê, kết quả lại bị Tatsumi nhìn thấu, trở tay đưa nàng trêu đùa một phen. Chelsea đương nhiên không biết Tatsumi là nhìn thấu na nở dê biến thân, trái lại cho rằng Tatsumi chỉ là cử chỉ vô tâm. Tiện tay một ôm mà thôi. Bất quá, na nở dê như trước là mặt cười đỏ chót. Lào đảo chạy ra ngoài, có chút nghiến răng nghiến lợi thầm hận nói, ta xù mỉ cái tên này xưa nay chỉ cần ta sái người khác phần A khí chết ta rồi, ta muốn đùa chơi chết hắn na nở dê không biết, lời nói của nàng một chữ không rơi tiến vào đang cùng mái nẹ cùng nhau cười ta xù mỉ trong hai. Ta xù mỉ trên mặt lộ ra một cái cười xấu xa, ai chơi ai còn chưa chắc chắn đây, Chelsea. Ngươi chớ để cho ta chơi nha mãi nẹ cùng tạt xù mì nở nụ cười sau một lúc, đồng nhiên lại không hiểu ra sao nhìn tạt xù mì căm giận hừ một tiếng. Nói, cái tên nhà ngươi, vừa nãy là cố ý đi. Na nở dê toàn thân đều bị ngươi tìm thấy ân, Chelsea ngực sắc thực so với ngươi đại. Tạt xù mì đáp một tiếng, nhìn mãi nẹ lời nói thật thực, trong con ngươi lóe qua một tia cân nhắc thần thái. Nghe xong tạt xù mì. Mại nẹ nhất thời có chút nghiến răng nghiến lợi nắm lấy tạt xù mì vai, nói, nhân ra tuổi tác mà thôi, sau đó không thể so với na nở dê kém còn có, không nên nhắc lại chuyện này tạt xù mì nhún vai một cái, nhìn mại nẹ dáng vẻ, không nhịn được cười to, rất là thẳng thắn đưa nàng trở tay ôm lấy, ôn nhu nhìn na nở dê, nói, không cần đây, mại nẹ dáng vẻ hiện tại, ta liền rất yêu thích ra đừng ở chỗ này nha, có người đấy. Mai nẹ bị tạt xù mì nhẹ nhàng hôn một cái, nhất thời mặt cười đỏ chót, nhìn một mặt khác một mặt trêu đùa nhìn mình ly ông nơ, chân ở tạt xù mì mu bàn chân trên dùng sức giẫm một tí. Được, chúng ta đi ra ngoài. Tạt xù mì cười cợt, trực tiếp một cái công chúa ôm đưa nàng ôm lấy đến, ở na nở dê xấu hổ phấn quyền không ngừng nện đặt xuống, đi ra ngoài. Ưu tĩnh trên sườn núi, tạt xù mì tùy ý nằm trên đất, hai cái tay gấp lại ở sau gáy, nhìn lên bầu trời. Hắn lúc này cũng không đi suy tư thế giới tình huống bên ngoài, chỉ là làm Tatsumi, hưởng thụ nhàn nhạt thanh nhàn thời gian. Ở bên cạnh hắn, Mai Nẹ nhẹ ngồi ở chỗ đó, tay bị Tatsumi nhẹ nhàng na mờ trà tờ nhào nặn, mặt cười vi hơi có chút đỏ lên. Na nở dê sau đầu hồng nhạt tóc dài, theo gió lay động, dáng dấp kia, cực kỳ mỹ lệ, không cách nào dùng lời nói đi miêu tả. Mai Nẹ, ngươi rất đẹp, phi thường mỹ. Nhìn na nở dê dáng vẻ, Tatsumi khoe miệng vung lên vẻ mỉm cười, nhẹ giọng bình luận. Đương nhiên Mai Nẹ ngạo kiểu nhéo một cái đầu, sau đó, chợt nghĩ tới điều gì tự, vẻ mặt trịnh trọng nhìn Tatsumi, nói, vậy ngươi, ta cùng Jessica Ina hó đẹp đẽ đương nhiên là ngươi vấn đề thế này không có chuẩn xác đáp án rồi y, ngươi hỏi chính là ngươi, Chelsea hỏi chính là Chelsea lạc, Tatsumi trong lòng nghĩ như vậy, cười híp mắt nhìn Mai Nẹ. Mai Nẹ nhưng là bỗng nhiên hừ một tiếng, nói, thật đúng, tên kia thật là làm cho người ta khó chịu. Vừa còn muốn đùa cợt ta tới, nếu không là ngươi ở, khẳng định lại muốn ăn thiệt thòi, na nở dê cái kia chết tiệt tệ ấy gủ ha ha, ta ngược lại tờ hờ tờ ra cảm thấy cái kia tệ ấy gủ rất thích hợp na nở dê, tính cách của nàng, na nở dê rất, chính là yêu thích lừa người nha. Tatsumi nhìn Mai Nẹ, cười cợt, phản bác lời nói của nàng nói. Bị Tatsumi dùng sức xoa xoa tay của chính mình, Mai Nẹ cảm thấy thân thể có chút như nhuôn ra, lúc này cũng không mắc cỡ, liền thuận thế nằm ở Tatsumi trong lồng ngực. Lúc này na nở dê, đông nhiên không thế nào đố kỵ, cu nở dê không thế nào có ngạo kiểu bề ngoài, mà là ánh mắt như nước, thâm tình nhìn Tatsumi. Tatsumi không, Lữ Trác, đây là tên thật của ngươi đi, ngươi là người thứ nhất tốt với ta người, vì lẽ đó, ta không để ý cái khác tất cả, ta chỉ hy vọng, ngươi năng lực vĩnh viễn tốt với ta, liền được rồi. Thời khắc này, xe ra tất cả khăn che mặt Mai Nẹ, chính là một cái phổ thông, nhiệt luyến trong thiếu nữ. Trong lòng tràn đầy chiếm cứ, đều là Lữ Trác bóng người. Tatsumi ánh mắt nhu hòa nhìn Na Nở Dê, mỉm cười nói, đương nhiên, đứng đốc, này không phải ai đối tối với ai vấn đề, này kỳ thực, đã là yêu. Tatsumi Mai Nẹ ánh mắt, tràn ngập nhu tình cùng ngọt ngào, đầu nhẹ nhàng dựa vào ở Tatsumi lồng ngực, cảm thụ nhiệt độ của người Hán, trong lòng nàng không tên thỏa mãn. Đi phòng của ta đi. Mai Nẹ vươn ngón tay, ở Tatsumi ngực nhẹ nhàng họa rào cản. Sau đó tiếng ở Tatsumi bên thai một câu, Tatsumi lại nhìn Na Nở Dê thì, Na Nở Dê đã mặt đỏ chót đem đầu chôn ở bên người hắn.